Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 22, Alex Ferguson sáng mắt lên. Thời gian, 22 tháng 10 năm 2012 UEFA Super Cup thi đấu sắp bắt đầu. Hiện trường bầu không khí phi thường hừng hực. Hiện trường cổ động viên đã chờ đợi không kịp. Mà ngay tại lúc này, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bắt đầu giới thiệu hai bên ngày hôm nay thủ phát danh sách. Manchester United ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí vẫn là Edwin van der Sar. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức giới thiệu Manchester United đội hình ra sân. Ở bốn hậu vệ vị trí là phân biệt là Brown, Jonathan Evans, Vidic cùng Rafael. Ngày hôm nay Evra cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Đồng thời cũng không có theo đội đi tới Monaco. Bởi vì Evra bị thương. Evra bị thương khẳng định đối với Manchester United có ảnh hưởng. Không biết ngày hôm nay Atletico Madrid có thể nắm chắc cơ hội đây. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên tiếp tục nói. Ở phía sau eo vị trí là Fletcher cùng World Cup. World Cup ở vị trí này tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Thế nhưng cái tên này biểu hiện cũng khá. Ở tiền vệ tuyến trên ba người Nani, Rooney cùng Valencia, đỉnh ở mặt trước chính là cung chính. Cái đội hình này vẫn tính chỉnh tề đi. Ngày hôm nay đi tới nơi này Freeman liên đội khẳng định không phải bồi thái tử đọc sách. Châu Âu, bóng đá kênh bình luận viên tiếp tục nói. Mà làm Manchester United đối thủ Atletico Madrid ngày hôm nay nhưng là sắp xếp ra 4-4-2 trận hình. Ở thủ môn vị trí chính thức Manchester United khá là coi trọng David De Gea. Cái tên này đã gây nên Manchester United chú ý. Nói không chừng không tốn thời gian dài. Cái tên này sẽ xuất hiện ở Manchester United trong đội hình đây. Châu Âu bóng đá kênh bình luận. Viên nói rằng. Ở bốn hậu vệ vị trí là Felipe, Dominguez, Diego Godin cùng Uifalusi bốn người. Uruguay trung vệ Diego Godin là xuất hiện ở đội bóng thủ phát bên trong. Tuy rằng hắn vừa gia nhập liên minh Atletico Madrid không lâu. Ở giữa sân vị trí 4, người là Merida, Osasao, Thiago cùng Reyes. Mùa hè tiền mới chuyển nhượng mà đến Thiago đồng dạng xuất hiện ở thủ phát bên trong. Người này mùa giải trước liền bị thuê tới nơi này. Hắn đối với nơi này phi thường quen thuộc. Nơi này ra hỏa đối với hắn cũng phi thường quen thuộc. Căn bản là không lấy cái gì rèn luyện. Ở trên hàng tiền đạo hai viên đại tướng nhưng là Diego Forlan cùng Aguero. Hai người này nhưng là thực lực mạnh phi thường hàng tiền đạo cầu thủ. Đây đối với Manchester United hàng phòng thủ có thể là phi thường lớn uy hiếp đây. Châu Âu bóng đá, kênh bình luận viên tiếp tục nói. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính Massimo Busacca một tiếng cái còi vang lên. Năm nay UEFA Super Cup thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu vừa bắt đầu, Manchester United chiếm cứ chủ động, triển khai tấn công. Bọn họ phi thường hy vọng có thể từ vừa mới bắt đầu liền cho đối phương áp lực. Làm cho đối phương tuổi trẻ hàng hậu vệ phạm sai lầm. Nhanh chóng đạt được ghi bàn. Như vậy cuộc tranh tài này coi như là bắt. Có điều, Atletico Madrid cũng không có vừa bắt đầu liền phòng thủ. Bọn họ cũng tương tự hướng về Manchester United phương hướng tấn công. Có thể thấy, cơ khắc, Flores đối với mình đội bóng phi thường hiểu rõ. Bọn họ tấn công mạnh hơn phòng thủ. Hắn không thể gặp dùng chính mình nhược hạng đi cùng mạnh mẽ Manchester United đối kháng. Vì lẽ đó, thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền phi thường kịch liệt. Cực kỳ đẹp đẽ. Điều này làm cho hiện trường hai bên fan bóng đá hô to đã nghiền. Thi đấu đặc sắc hình ảnh cũng là không ngừng. Điều này làm cho không khí của hiện trường càng thêm hừng hực. Hai bên cổ động viên càng là tận hết sức lực địa vì là từng người đội bóng cố lên trợ uy. Đương nhiên, ở trong một đoạn thời gian này, hai bên ở giữa sân chữ hàng trọng binh. Bọn họ ở giữa sân bức cướp phi thường hẹp. Động tác cũng có chút lớn. Vì lẽ đó trên sân bóng trọng tài chính cái còi cũng vang lên không ngừng. Thế nhưng, này cũng không ảnh hưởng hai bên tấn công. Này không, Manchester United rốt cục nắm lấy một cơ hội. Uy hiếp Atletico Madrid khung thành. Trung lộ World Cup chụp quá nhào lên Aguero. Sau đó trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Nani tiếp được bóng đá. Cấp tốc xung kích Atletico Madrid hàng phòng thủ. Atletico Madrid tiền vệ cánh Reyes lập tức nhào tới. Nani chân cái kế tiếp sen quá rơi mất nhào lên Reyes. Sau đó cấp tốc nhằm phía Atletico Madrid vùng cấm. Mắt thấy bồ đào nha ma rực Nani cao tốc địa vọt tới. Atletico Madrid hậu vệ cánh Uifalusi cấp tốc đội lên đi ra. Chuẩn bị niêm phong lại Nani đi tới con đường. Nhưng là vừa lúc đó, cao tốc đi tới Nani cũng không có cấp tốc dẫn bóng về phía trước đột phá. Mà là lập tức lên chân đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Nani một cước tà 45 độ lên bóng. Trực tiếp đem bóng đá chuyền vào vùng cấm. Atletico Madrid trung vệ Diego Godin lập tức lao ra. Cao cao nhảy lên. Chuẩn bị đem bóng đá cho đỉnh đi ra ngoài. Thế nhưng, cùng chính cái tên này nhưng là so với hắn trước tiên nhảy lên đến. Hơn nữa cung chính thân thể phi thường mạnh mẽ. Căn bản là không phải gầy gậy chúc Diego Godin có thể so sánh. Vì lẽ đó cung chính cái tên này lực ép Diego Godin đánh đầu chuyền ngang. Đem bóng đá quăng về phía vòng ngoài cấm địa Wayne Rooney. Wayne Rooney tiếp quả bóng lập tức một cái chụp bóng. Thoảng qua Atletico Madrid hậu vệ Dominguez. Giết tiến vào vùng cấm. Quên Rooney đây là trực tiếp đối mặt thủ môn A. Đơn đao. Đơn đao. Đơn đao. Manchester United thu được đơn đao cơ hội. Manchester United yếu lĩnh trước tiên. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức hưng phấn rít gào lên. Hiện trường Atletico Madrid cổ động viên đột nhiên tâm lạnh. Atletico Madrid cổ động viên ý thức được nguy hiểm. Dồn dập hai tay ôm đầu. Thở dài không ngớt, bên sân Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác, Flores tâm một hồi cũng bị nhắc tới cuống họng, trong lòng hắn sốt ruột a. Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn, cao hứng phi thường, bọn họ tựa hồ đã thấy ghi bàn, nhìn thấy đội bóng dẫn trước, nhìn thấy UEFA Super Cup cúp ở hướng về bọn họ vẫy tay. Manchester United quản lý Alex Ferguson vào lúc này cũng đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Tập trung cầm bóng Wayne Rooney. Atletico Madrid tuổi trẻ thủ môn David De Gea thấy đối phương độc thân lao thẳng vào. Xuyên thẳng vùng cấm. Hắn liền nhanh chóng tấn công. David De Gea tốc độ phản ứng là phi thường nhanh. Vì lẽ đó, hắn trong nháy mắt liền vọt ra. Có điều. Dựa theo tình báo tới nói David De Gea là thuộc về vạch gôn hình thủ môn A. Hắn phạm vi hoạt động cũng không lớn. Như vậy tấn công thì càng là thiếu. Điều này làm cho cầm bóng Rooney rất là kinh dị. Lẽ nào đây là tình báo phạm sai lầm? Lúc này tình huống khẩn cấp. Quên Rooney đã không thể lại nghĩ cái khác. Quên Rooney mắt thấy đối phương thủ môn tấn công. Liền nhanh chóng đem bóng bốc lên. Quả bóng liền lập tức bay lên trên lên, bay về phía khung thành. Tây Ban Nha tuổi trẻ thủ môn David De Gea giật nảy cả mình. Mắt thấy quả bóng cao cao địa càng lên, bay qua đỉnh đầu của chính mình. Hắn trong nháy mắt phản ứng nhanh chóng lùi về sau hai bước. Sau đó như ruộng cạn rút hành bình thường địa nhảy lấy đà. Chụp vào quả bóng, quên Rooney một thấy đối phương nhảy lấy đà. Liền cảm thấy thiên một hồi liền đen. Hết thảy ánh sáng phảng phất đúng vào lúc này biến mất rồi. Vào lúc này, quên Rooney trong lòng cái kia hối hận a. Hắn là không có cân nhắc đến trước mắt cái cửa này đem cái kia 1m92 thân cao a. Vì lẽ đó, quên Rooney cũng chỉ có thất vọng nhìn David De Gea đem bóng nắm ở trong tay. Quỷ đỏ cầu thủ của Manchester United cùng các cổ động viên một trận thất vọng a. Vốn là bọn họ là có cơ hội đạt được mộng ảo bắt đầu. Hơn nữa Atletico Madrid hiện tại ở đây trên mặt tương đương hỗn loạn. Nếu như đúng là đánh vào cái này bóng, Như vậy cuộc tranh tài này liền đem gặp triệt để điều vào Manchester United tiết tấu. Nhưng là, quỷ đỏ phong báo Wayne Rooney rất hiển nhiên là đánh giá thấp vị này chỉ có 19 tuổi tuổi trẻ Tây Ban Nha tiểu tử, không có thể đem ra bóng ghi bàn đối phương khung thành. Nắm lấy, David De Gea cứu thua bóng đá. Hắn cứu vớt Atletico Madrid. Hắn là Atletico Madrid anh hùng. Thực sự là một cái thật thủ môn. Có thể thấy, Manchester United Alex Ferguson vừa ý David De Gea là phi thường chính xác a châu Âu bóng đá kênh. Bình luận viên tiếp tục nói, bên sân Alex Ferguson nhưng là cũng không có bởi vì Manchester United tấn công thất bại mà cảm thấy đáng tiếc, lúc này cái tên này đúng là sáng mắt lên. David De Gea lần này cứu thua để lại cho hắn phi thường sâu sắc ảnh hưởng. Hắn cảm thấy tiểu tử này đáng giá hắn tiếp tục quan tâm xuống. Lúc này hắn lại không thể không quay đầu nhìn về phía một hồi chính mình trước khung thành Edwin Van der Sar, trong lòng hắn một trận thở dài. Xem ra là đến nên đổi thủ môn thời điểm. Vào lúc này, Alex Ferguson lập tức quay đầu hướng về trợ lý huấn luyện viên nói rằng, chờ sau khi trở về, phái người theo dõi quan sát một chút cái tên này. Hay là hắn chính là muốn người? Manchester United trợ lý huấn luyện viên lúc này cũng nhìn một chút Atletico Madrid tuổi trẻ thủ môn. Chỉ ít người này từ vóc người đến xem là một vị tốt thủ môn. Có điều đến tột cùng có đáng giá hay không đến Manchester United tiến cử. Còn phải xem cái tên này sau khi biểu hiện. Đến vào lúc này, hắn cũng không thể không bắt đầu lưu ý lên người này biểu hiện đến rồi. Mà ngay tại lúc này, trên sân Manchester United lại đạt được cơ hội. Trung lộ Fletcher đoạn rơi xuống ở sân sau dưới chân bóng đá. Sau đó cái tên này trực tiếp một cái truyền xa đem bóng đá chọn truyền về phía trước cung chính. Cung chính người này lập tức ỷ trụ Atletico Madrid cầu thủ hậu vệ. Sau đó đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Sau đó chính mình nhưng là cấp tốc vọt vào Atletico Madrid vùng cấm. Chuẩn bị trên không oanh tạc. Đường biên tiếp được bóng đá chính là Valencia. Valencia bắt được bóng đá đối mặt Atletico Madrid hậu vệ cánh. Thế nhưng, Valencia cũng không có trực tiếp đột phá, mà là ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong. Sau đó trực tiếp ở đường biên lên bóng, đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Valencia đường biên truyền vào trong. Trung lộ không bá cung chính ở theo vào. Chấm ngoặc kép, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên đột nhiên hưng phấn lên. Gào thét, mắt thấy bóng đá cấp tốc bay vào. Trung lộ cung chính dưới chân lại như ăn nâng lên khí bình thường cấp tốc nhằm phía khung thành. Bên cạnh hắn, Uruguay trung vệ Diego Godin thật chặt theo cung chính. Thế nhưng trên thân thể thế yếu vẫn để cho hắn có chút cùng không được cung chính. Rất là khó chịu, mà ngay tại lúc này, cấp tốc trước cắm vào cung chính đột nhiên hai chân dẫm đất. Hắn thân thể liền như lên không vua dội bom bình thường cấp tốc thoán hướng về không trung. Hắn lại như là lên không vua dội bom bình thường nằm ngang ở Atletico Madrid khung thành bầu trời. Hiện tại hết thảy Atletico Madrid fan bóng đá đều căng thẳng tới cực điểm. Diego Godin ở Manchester United trung phong cung chính nhảy lấy đà thời điểm. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bóng đá. Cũng vừa lúc đó cấp tốc nhảy lên, dùng thân thể tàn nhẫn mà đứng vững cung chính, không cho cung chính có đội đầu khe hở. Nhưng là hắn thân thể vừa dựa vào đi, hắn liền lập tức bị một nguồn sức mạnh đàn hồi ra. Vào lúc này, cái tên này mới chính thức biết cung chính cái tên này đến tột cùng có cỡ nào cường tráng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.